Hắn thích nhìn vẻ tự tin khi nàng nghiệm thi tự tin mà không tự phụ, thái độ đối xử với thi thể không có chút cầu thả lại rất nghiêm túc, làm cho người khác chỉ cảm thấy tin tưởng nàng. Sắc trời không còn sớm, ngươi về phủ trước đi, ta trước tiên sai người đi tìm thi thể, đến lúc đó lại thỉnh ngươi đến nghiệm thi. Nhiễm Nhan ngẩn ra một chút rồi gật gật đầu. Trở lại trên xe ngựa, Nhiễm Vận mang vẻ mặt cổ quái mà nhìn nàng chằm chằm, Nhiễm Nhan lúc này mới nhớ ra trên người nàng còn khoác áo của Tiêu Tụng. Thập thất tỷ, ngươi cùng Tiêu Thị Lang, Nhiễm Vận nói với vẻ mặt bát quái. Nhiễm Nhan nghẹn lời, cân nhắc một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Có một số việc cần nói. Nhiễm Vận xì một cái. Lời này của ngươi, cả trình độ có lệ cũng không đủ. Xe ngựa chậm rãi chạy đi trên một cái gò đất ở xa xa, một thân huyền y đang đứng, ánh mắt u lãnh nhìn theo xe ngựa của Nhiễm Nhan, không biết suy nghĩ cái gì. Cách chương.